Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tần, nhiệt tình này. Không biết tại sao, cô cảm thấy hai người này tuy vẻ ngoài khác nhau, nhưng trong mắt đều cùng có định ý, như là đang phòng bị cái gì đó. Nơi này quả nhiên không phải là chỗ đơn giản. Ngay cả Tiếp Tần cũng được nghiêm chỉnh huấn luyện. Cô lặng lẽ ghi chép ở lại trong lòng. Tiếp Tần rất có quy tắc, huấn luyện viên thể hình có nụ cười thân thiết. Khách mời cũng đàng hoàng, không có một chút gì là không bình thường. Nhờ các biện pháp phòng bị bên trong rất nghiêm mật, có thể thấy được ông chủ là một lão hồ ly gian xảo. Đối phó với người như thế, nhất định phải dùng trí, không thể dùng sức mạnh. Sờ sờ máy chụp ảnh cùng bút ghi âm đã chuẩn bị trong túi sách, trang bị tiêu chuẩn của chó săn tin lá cải. Cô tin tưởng có những thứ này, cô có thể đào ra được bí mật phát sóng liên tục vài tập. Nhưng tôi có hẹn trước với chủ tịch, chả lẽ ông ấy không có dặn dò các chị sao? Nhờ có câu lạc bộ kịch ở đại học mà cô có thể phát huy khả năng diễn trò. Thật gay go, phải làm sao bây giờ? Đây chính là cuộc phỏng vấn khẩn cấp. Nói xong, còn cố ý nặn ra hai giọt nước mắt. Cô có lịch hẹn trước với chủ tịch. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nói, giống như sứ giả chính nghĩa từ trên trời phái xuống, làm cho lòng ôn nhu lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Quay đầu nhìn lại, người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi, không tính là rất đẹp trai, nhưng mà khuôn mặt tươi cười, ân cần nhã nhặn. Giữa hai lông mày mang cỗ hơi thở nham hiểm. Đúng vậy, tôi cùng ông ấy có liên lạc qua điện thoại. Hôm nay sẽ phỏng vấn, không biết anh có thể giúp tôi một tay thuyết phục hai chị gái xinh đẹp này để cho tôi đi vào không? Cô không tiếc nói ra những lời nói dối lòng. Không sao, tôi là quản lý ở đây. Tôi tên là Trương Thiện Chí, tôi dẫn cô vào. Không, không cần làm trễ nải quản lý thời gian của Trương quản lý. Ngay cứ làm việc đi, tôi có thể trực tiếp đi vào tìm ông ấy. Không đợi Trương Thiện Chí trả lời, ôn nhu kẹp chặt túi sách dưới nách, lấy tốc độ 100 mét vọt vào. Nhưng trên thực tế, cô chưa từng tới đây. Cũng không biết trung tâm chỉ huy ở chỗ nào trong cái mê cung to lớn này. Chỉ có thể giống như con ruồi không đầu mà chạy loạn. Mắt thấy chỉ còn lại một cánh cửa cuối cùng, cùng những vị khách đặc biệt có chuyên môn thể hình khác, có hướng đi khác nhau. Thoạt nhìn chỗ này giống như chuyên làm một số hoạt động thấp hèn. Cô đoán loại ông chủ lớn này nhất định rất khó đối phó. Bên ngoài vẻ vang nhưng bản tính bên trong lại không được tử thế. Nhìn vẻ mặt làm bộ tốt bụng của một tiếp tân thì biết. Bất quá các biện pháp phòng bị bên trong rất nghiêm mật, có thể thấy được chủ tịch này nhất định là một lão hồ ly tinh gian xảo. Căn cứ vào kinh nghiệm của chó săn là tin lá cải nói cho cô biết, nơi nào cũng không thể nghi ngờ thì nơi đó là đáng nghi nhất. Đối phó với người như thế thì phải dùng trí, không thể dùng sức mạnh. Ôn nhu gión ra gión rén để sát lại cửa chính, cô áp sát lỗ tai lên cánh cửa, quả nhiên nghe được tiếng thở dốc dày đặc từ bên trong truyền ra, còn âm thanh lay động két két, giống như là đang làm chuyện vận động kịch liệt nào đó. Nhất định là vậy, ôn nhu vừa hưng phấn vừa căng thẳng, sợ rằng một lát nếu chính mắt mình thấy cảnh nóng đặc sắc sẽ bị choáng mà chảy máu mũi. Cô đoán bên trong nhất định là đang bận rộn, có lẽ sẽ không có người chú ý tới cô. Trong lòng lúc này nhất định phải bình tĩnh, cô chuẩn bị chụp ảnh xong, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nam nữ nhiệt tình cuốn lấy nhau đâu? Ôn nhu ngạc nhiên nhìn xung quanh, khoảng chừng hơn 10 người, nghĩ như là phòng tập thể thao riêng. Bên trong chỉ có một người đàn ông mặc áo thể thao đang tập luyện trên máy, cùng âm thanh lay động cần két, tự như là rất ám muội. Ôn nhu có hơi thất vọng, thiếu đi cảnh thú vị bất ngờ. Bản báo cáo này cũng sẽ phai nhạt rất nhiều. Nhưng mà một mỹ nam cường tráng đang khỏa thân cũng là một chuyện không tệ. Cô vội vàng đi sát lại, đang muốn lấy bút bi ghi âm làm một cuộc phỏng vấn, hai mắt lại lập tức trợn lên, so với mắt trâu còn trợn lớn hơn. Phí Giả Lạc, anh làm gì ở đây? Vừa thấy gương mặt tuấn tú có hóa thành tro cũng nhận ra kia, thêm chút nữa ôn nhu nuốt đầu lưỡi của mình. Dương lên một chút mỉm cười, Phí Giả Lạc dừng lại động tác, đứng dậy rời khỏi máy tập thể hình. Sao em lại đến đây? Phí Giả Lạc bất ngờ, thật không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây. Chẳng lẽ em điều tra tôi? Bên môi lại nâng lên một nụ cười đắc ý. Tôi muốn tìm chính là chủ tịch Phí Lạc. Điều tra anh làm gì? Mặt người này chẳng những dày hơn da trâu, còn rất thích sát vàng lên mặt. Tôi chính là chủ tịch Phí Lạc. Phí Giả Lạc thẳng thắn nói. Gạt người. Ôn nhu bị dọa, sợ thiếu chút nữa là cầm bị chật khớp. Cái người này chỉ biết lấy tình yêu làm trò chơi giải trí. Người có khuôn mặt tuấn tú, chỉ biết khoe khoang kia, làm sao có thể là ông chủ của trung tâm thể hình nổi tiếng. Chuyện này so với chuyện nhìn thấy heo lộn ngược càng làm cho cô kinh ngạc hơn. Lừa em là con chó nhỏ. Hắn vẫn ung dung hai vòng, cánh tay vươn lên trước ngực. Sắc mặt ôn nhu trắng bệch, sợ hãi lùi hai bước. Đúng, cô là con chó nhỏ. Bằng không thì tại sao hắn chỉ nói một câu đơn giản đã bị đùa giỡn phải xoay vòng. Vốn tưởng rằng cuối cùng cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng Phí Giả Lạc này, lại phát hiện hắn giống như ma quỷ, luôn xuất hiện ở trước mặt cô. Tưởng hắn là một kẻ phong lưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net